Cực Võ, quyển 2, góc truyện audio.com. Thú thật bản thân vô song đến tận bây giờ vẫn chưa hình dung ra cảnh tượng của Ma Sơn. Ma Sơn tên gọi lúc trước là Nhạc Sơn Đại Phật, cái tên gọi này thì hắn biết thậm chí đã qua sách vở mà tìm hiểu qua. Dĩ nhiên sách vở là sách vở, vô song vẫn phải nghe A Thanh kể tường tận, kể về Ma Sơn, kể về cuộc chiến Phật Ma. Nhạc Sơn là thánh địa của Phật giáo, là thánh địa mà mọi tăng nhân hướng đến. Tung Sơn Thiếu Lâm Tự là nơi của võ tăng, còn Nhạc Sơn là nơi của cao tăng chân chính tĩnh tu đạo Phật. Tại cái thế giới này vẫn lấy Phật giáo làm chủ lưu. Tăng nhân có địa vị rất lớn, đặc biệt là địa vị trong chính đàn. Nếu như võ tăng chỉ có thể làm người trong giang hồ thì cao tăng chân chính thậm chí vào triều làm quốc sư cũng được. Độ sung bái đạo Phật của thế giới này đạt đến đỉnh điểm khi nguyên mặt trước của núi Hành Sơn được điêu khắc thành một bức tượng Đại Phật. Một bức tượng hùng vĩ cho dù ở cách xa hàng chục dặm cũng có thể nhìn thấy. Đây là sự tự hào của bất cứ ai theo Phật giáo. Là thánh địa Phật môn, mọi việc chỉ thay đổi cho đến khi ma khí bao phủ toàn bộ Phật Sơn. Đạo Phật vẫn luôn có một câu, ma cao một thước, Phật cao một trượng. Cái câu nói này luôn ở trong cửa miệng mỗi vị cao tăng. Trong lòng bọn họ Phật có thể hàng được tà ma, là thần thánh bất khả xâm phạm, nhưng mà khi Phật Sơn biến thành Ma Sơn, khi thánh địa vô số người tín ngưỡng biến thành vùng đất chết chóc không có sinh vật sống, Phật giáo liền nhận đả kích lớn nhất từ trước đến nay. Đến cả thánh địa còn không bảo vệ được, vậy còn cái gì là thần thánh bất khả xâm phạm? Để bảo vệ Phật Sơn, bảo vệ nơi thần thánh kia, không biết bao nhiêu cao tăng đều tiến vào nơi này. Muốn dùng kinh Phật phổ độ ma vật, tiêu tan ma khí, ban đầu bọn họ có thể làm được, làm rất tốt, tiếng tụng kinh ngày đêm quả thật đối kháng được với ma khí. Khiến Phật Sơn tùy chung rơi vào trạng thái ở giữa ma cùng Phật, bất quá đây chỉ là ban đầu. Sau này thì không giống rồi, ma khí càng ngày càng mạnh. Tiếp theo ma khí liền sinh ra oán thi, còn oán thi đầu tiên, chính là một vị cao tăng, hơn nữa còn là Thiên Long Tự cao tăng. Còn oán thi này vừa ra lập tức giết chết một vị cao tăng đang tụng kinh gần đó. Sau đó lại tiếp tục mở ra đại đồ sát, sự việc phát sinh quá mức bất ngờ, đến khi võ tăng của Thiếu Lâm đứng ngay gần đó kịp phản ứng. Bảo vệ cao tăng đang tụng kinh nhưng mà rốt cuộc cũng không làm được. Oán thi thực sự rất mạnh, nó có thể biến một vị cao tăng không chút võ công trở thành tông sư cao thủ. Chỉ ít về mặt thân thể là như vậy, đặc biệt Thiên Long Tự cao tăng trực tiếp đột phá thành cương thi. Chỉ riêng sức mạnh cơ thể đã khiến vô số đại tông sư cao thủ tê cả da đầu. Sự việc rất nhanh bị dẹp xuống, dù sao tại Phật Sơn khi đó cũng có rất rất nhiều Phật giáo cao thủ. Không chỉ có cao tăng mà còn có rất nhiều võ tăng. Võ tăng trình độ niệm kinh thua xa cao tăng, nhưng đừng quên cũng có rất nhiều cao tăng từ Thiếu Lâm đến. Bọn họ là điển hình Phật võ đồng tu, lại thêm rất nhiều đệ tử Thiếu Lâm đi theo bảo vệ các sư thúc, sư bá, sư tổ, dẫn đến vũ lực của Phật gia ở Phật Sơn vẫn là rất kinh người. Oán thi gần như bị giết sạch, tuy nhiên con cương thi duy nhất lại chạy được. Theo nó bỏ đi còn có vài đầu oán thi, tất cả đều chạy đến chỗ xa nhất của Ma Sơn. Trước đại lượng ma khí cực kỳ kinh người, không có bất cứ ai dám tiến vào trung tâm Phật Sơn. Bọn họ thực sự sợ, cũng có vài vị cao tăng không sợ chết, tiến vào trung tâm của Phật Sơn, muốn dùng bản lĩnh của mình hàng ma vật. Đỉnh điểm là 4 vị cao tăng của Thiên Linh Tự. Ngôi chùa lớn nhất Đại Tống cũng là ngôi chùa được trọng vọng nhất Đại Tống. Kết quả làm người ta rét lạnh, 4 vị cao tăng Thiên Linh Tự một đi không trở lại. Cứ như bị vô số ma khí nuốt chửng vậy, sau đó cũng không có ai dám bước vào trung tâm của Phật Sơn. Qua một khoảng thời gian ma khí lại càng tiếp tục bành trướng. Dần dần đẩy toàn bộ lực lượng Phật môn ra khỏi vòng tròn trung tâm của Phật Sơn. Phật môn chỉ có thể bảo vệ phòng tuyến bên ngoài Phật Sơn, không để ma khí tiếp tục lan ra ngoài, nhưng bọn họ biết đây không phải là cách thức tốt đẹp gì. Bọn họ có thể thủ được một tháng, có thể thủ được một năm nhưng có thể thủ được cả đời sao? Phật Môn rốt cuộc lại làm ra đại động tác, liền phái người cầu cứu hai chi nhánh Phật Môn khác, Thiên Trúc cùng Tây Tạng. Trình độ Phật giáo của Thiên Trúc cùng Tây Tạng tuyệt đối không thua Trung Nguyên. Bình thường ba bên sẽ không ưa thích gì nhau, thậm chí còn có va chạm lợi ích không ít, nhưng nếu thật sự thánh địa Phật Môn bị ma vật thâu tóm, khi đó ai còn ủng hộ đạo Phật? Đây là tín ngưỡng, đây là danh dự, thế là Thiên Trúc Thiền Sư cùng Tây Tạng Lạt Ma đều đổ bộ đến Phật Sơn. Ba chi Phật Môn liên thủ đã có thể coi là toàn bộ lực lượng của Phật Môn trong thiên hạ ra hết. Trung Nguyên Cao Tăng, Thiên Trúc Thiền Sư, Tây Tạng Lạt Ma, đây là một lực lượng cực kỳ xa hoa, hơn nữa còn tập trung luôn toàn bộ vũ lực của Phật Môn. Phật Môn quả thực cường đại đến kinh người. Bọn họ ngày thường đóng cửa niệm kinh sẽ không ai quá mức thật sự để ý đến sức mạnh của họ. Cho dù là Thiếu Lâm tự cũng chỉ cho người ta cảm giác cổ lão cùng thần bí. Mang tiêu chí biểu tượng là chính chứ cũng chẳng mấy khi có đại động tác trên võ lâm. Nào ngờ một lần toàn lực xuất động, Phật Môn thậm chí có đủ lượng cao thủ cùng toàn bộ giang hồ đối đầu. Chấp tất cả đại phái trong thiên hạ liên thủ, dĩ nhiên không bao gồm hiệp khách đảo. Phật Môn có thể chống lại ma vật suốt 3 năm. Phật Môn có thể đẩy lùi ma khí về phần trung tâm Nhạc Sơn. Thậm chí rất nhiều cao tăng Phật Môn đều nghĩ bọn họ nhất định đòi lại được thánh địa. Nhất định thành công, cũng vì việc này, Phật Môn lại càng ra sức, gần như dốc hết vốn liếng đầu nhập vào cuộc chiến bảo vệ Nhạc Sơn. Vì việc này làm cho Vô Song khi hành tẩu trên giang hồ chưa từng gặp Phật Môn cao thủ, thậm chí chỉ cần trận chiến Nhạc Sơn này chưa kết thúc, cũng không có chuyện cưu ma chí lên Thiên Long tự, dù sao lúc này bất kể chi Phật gia nào đều cùng chung mối thù. Đáng tiếc bọn họ không biết, bọn họ ngăn cản được Phật Sơn là vì có A Thanh xuất thủ. Nếu không phải có A Thanh đại lực phong ấn, chỉ sợ bọn họ không có cách nào thắng nổi ma vật. A Thanh trọng thương, thực lực hạ xuống một mảng lớn, vì vậy cũng không thể chân chính ngăn cản được ma vật. Kết quả sau 3 năm, ma vật vẫn cứ phá phong ấn mà ra. Sau đó Phật Môn liền thảm, bọn họ bị ma vật tập kích, thậm chí tạo thành lịch sử lần đầu tiên xuất Thiên Thi Triều. Thi Triều lúc đầu chỉ có Oán Thi cùng Cương Thi, nhưng sau này bắt đầu có cực kỳ không tầm thường võ tăng ngã xuống. Dần dần có ma thi sinh ra. Ma thi sinh ra là lúc toàn bộ Phật Môn nhận đả kích bởi ma thi là cấp bậc ngũ tuyệt cao thủ. Ngũ tuyệt versus ngũ tuyệt còn không dám chắc có thể đánh thắng, chứ đừng nói là giết. Lại càng không dám chắc có thể bảo vệ người phía sau lưng. Ma thi xuất hiện làm Phật Môn không kịp trở tay. Cho đến khi số lượng ma thi đạt đến 10 con, bản thân đế vị cao thủ của Phật Môn mới xuất động, hơn nữa võ tăng còn toàn bộ xuất hết mới mạnh mẽ diệt sạch đám ma thi này. Ma thi tuy bị dẹp nhưng cho Phật Môn đả kích phi thường đáng sợ. Phật Môn một lần nữa đầu hàng, cảm thấy có tâm mà vô lực, rốt cuộc cũng phải đưa tay cầu cứu, nhờ đạo môn ra tay. Đạo môn tình hình không được như Phật Môn, uy thế lại càng thua xa Phật Môn, nhưng mà đạo môn không phải không có bản sự. Bản sự diệt ma hay hàng ma gì đó giữa Phật Môn cùng đạo môn thường thường không phân cao thấp, nhưng đạo môn còn có át chủ bài. Đấy là trận pháp, việc cắn răng nhờ đạo môn đi ra quả thực làm Phật Môn cảm thấy nhục nhã, dù sao bao năm qua đạo môn đều bị Phật Môn ép không thở được. Tất nhiên hành động lần này là chính xác, bằng vào trận pháp, đạo môn quả thực giúp Phật Môn mạnh mẽ đè lại ma vật. Vì cái việc này mới tạo thành một cuộc giao dịch. Một cuộc giao dịch để cho toàn chân giáo lên đài. Toàn chân giáo về thực lực nếu tính trong Xạ Điêu hay Thần Điêu có thể coi là cường đại, nhưng đừng nên quên đây là một thế giới tổng hợp. Nói trắng ra dưới điều kiện không có Vương Trùng Dương cùng Chu Bá Thông, toàn chân giáo trước mặt Thiếu Lâm tự không bị diệt mới là lạ. Toàn chân đạo sĩ lấy cái gì so sánh cùng Thiếu Lâm tự? Lấy cái gì đại diện đạo môn đối kháng Phật Môn? Đây là người si nói mộng, thẳng thắn một điểm mà nói. Đạo gia cùng Phật gia là một cuộc tín ngưỡng chiến, là một cuộc ảnh hưởng chiến. Về mặt này thì cho dù Vương Trùng Dương còn sống, Chu Bá Thông còn ở lại Toàn Chân Giáo khi cần Thiếu Lâm tự vẫn có thể diệt sát Toàn Chân. Toàn Chân Giáo có thể đứng song song cùng Thiếu Lâm tự vốn chỉ là rát vàng lên mặt mà thôi. Trong cuộc chiến Phật Ma, đạo môn liền thu được cơ hội truyền giáo, cơ hội phát triển. Trong cuộc chiến này, đạo gia thu hoạch có thể coi là lớn nhất. Tất nhiên dưới điều kiện bọn họ còn có thể giúp Phật môn đối kháng ma vật. Vì lẽ đó Vương Trùng Dương liền giả chết, nhất mực nghiên cứu Cửu Âm Chân Kinh đột phá đế vị. Bản thân Vương Trùng Dương là muốn mượn cơ hội thở dốc. Mượn cơ hội đạo môn đang phát triển mà tranh thủ đột phá đế vị. Chỉ có hắn đạt đến đế vị thì sau này khi hết giá trị lợi dụng, đạo môn mới có một đường sinh cơ. Thời gian gần đây, đặc biệt trong vòng một năm này, ma vật càng ngày càng hùng mạnh, càng ngày càng khó đối phó. Một năm gần đây Vương Trùng Dương cũng đặc biệt gấp, tất nhiên gấp nhất vẫn là Phật môn. Phật môn sắp không thở nổi nữa rồi, bọn họ liền cắn răng lần cuối, muốn nhờ nhân sĩ Võ Lâm. Dĩ nhiên nhân sĩ Võ Lâm không thể tụng kinh, bất quá bọn họ có thể giúp ngăn cản thi triều. Đáng tiếc tất cả cố gắng chỉ có đến thế mà thôi. Đúng là nhân sĩ Võ Lâm có thể đối kháng thi triều, nhưng vào gần 2 tháng trước. Không rõ vì lý do gì, có đế thi hiện thân, đế thi chính là vô hạn sát khí. Đế thi vừa ra, Phật môn liền thảm bại, liên minh kháng ma liền thảm bại. Vô Danh Tăng tự mình xuất thủ, tiêu diệt con đế thi đầu tiên, nhưng trong người cũng mang theo thương thế. Hơn nữa thi triều có đế thi dẫn đầu liền giết vào trận địa Phật môn. Phật môn cảm thấy đại thế đã mất liền tan tác tháo chạy. Sau đó liền tạo thành cảnh tượng như hiện nay. Nhạc Sơn Đại Phật chân chính thành Ma Sơn. Càng kinh khủng hơn, Ma Sơn không rõ vì sao có thể tạo nên bán đế thi. Thứ ma vật tấn công toàn bộ thiên hạ chính là bán đế thi. Nghe A Thanh nói xong, tâm trạng Vô Song càng ngày càng nặng nề. Ma Sơn hình như cũng quá mức khủng bố đi. Cách chương.